Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, liên sát ba người cùng Orin Lantern U Linh. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, chấm ngoặc kép, Zilotina nhìn xem đã nát thành bột vũ khí. Nhìn xem Tô Thánh cái kia liền dấu vết đều không lưu lại cánh tay khó tin nỉ non. Nàng chinh chiến vô số, giết địch vô số kể. Trong vũ trụ nhiều loại cường giả nàng gặp qua không ít. Nhưng chỉ là một người địa cầu loại làm sao có thể. Làm sao có thể mạnh như vậy? Mạnh đến nàng có chút tuyệt vọng. Cảm thấy sao? Tô Thánh híp mắt đột nhiên nói một câu. Đưa tay mãnh liệt đem Zilotina nhặt lên tiến đến trước mặt của nàng khẽ cười nói, sợ hãi vị đạo. Zilotina kiềm hãm được run lên, càng đậm, Tô Thánh cười càng vui vẻ hơn, người sợ, Female Fury thành viên cũng sẽ sợ a, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm quên sợ hãi ra sao mùi vị đây. Kỳ thật ngươi không cần sợ, bởi vì, sợ cũng vô dụng. Trong nháy mắt, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Zilotina càng sợ, nàng cảm giác được Tô Thánh cũng không phải đang an ủi mình. Hắn là muốn giết mình, sợ hãi tử vong tràn ngập đại não, nàng kịch liệt giằng co đồng thời hô lớn, cứu ta, các ngươi mau tới cứu ta, hắn muốn giết ta, hắn muốn, chấm ngoặc kép. Có chút ấm áp ngón tay chỉa vào trán của nàng để cho nàng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tô Thánh trong miệng mô phỏng tiếng súng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, màu cam quang mang từ đầu ngón tay của hắn xuất phát trực tiếp đâm xuyên qua xương sọ của nàng. Chanh quang từ đầu của nàng xuyên thấu mà ra. Tô Thánh tay vừa buông, Zilotina chậm rãi ngã xuống đất. Con người trợn to co quắp mấy lần bất động. Zilotina chết. Phim Fury người tuy nhiên chấn kinh, phẫn nộ, nhưng thoạt nhìn lại cũng không có bao nhiêu bi thương ý tứ. Thậm chí ở Zilotina xin giúp đỡ sau các nàng cũng không có trước tiên tới trợ giúp. Tình nghĩa, các nàng nhưng không có. Từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh huấn luyện làm cho các nàng cơ hồ đem bất luận kẻ nào cũng làm thành đối. Thủ, địch nhân, coi như gia nhập Female Fury sau không có cạnh tranh quan hệ nhưng trải qua thời gian dài hình. Thành quen thuộc cũng không khả năng để quan hệ của các nàng biến thân mật. Tư nhân tình nghị cái chủng loại kia, sinh sinh tử tử các nàng gặp nhiều lắm. Zilotina chết không làm cho các nàng cảm thấy bi thương. Chỉ có phẫn nộ, The Flash đối thủ Giganta. Green Lantern đối thủ Matt Harris đồng thời vứt bỏ đối thủ hướng Tô Thánh vọt tới. The Flash cùng Green Lantern vội vàng muốn ngăn cản lại đột nhiên nghe thấy Wonder Woman hô, không. Cần quản các nàng, đi giúp Batman, hai người hơi chần chờ còn là nghe Wonder Woman phân phó. Giganta nhanh chân mà đến, kim loại nặng dày trên mặt đất dùng sức chấn động. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng mặt đất trong nháy mắt vỡ ra hướng Tô Thánh lan tràn đi. Tô Thánh trực tiếp bay lên. Matt Harris đã nhảy lên một cái chạm mặt tới. Vũ khí trong tay lăng lệ huy chạm mà đến. Keng, tiếng va chạm giòn giã vang lên. Matt Harris nhìn xem ngăn trở mình người hơi hơi ngẩn người. Zilotina, nàng không phải đã chết rồi sao? Thi thể của nàng còn đang trên mặt đất nằm đây. Không, không đúng. Cái này không phải chân chính Zilotina. Nàng cơ hồ toàn thân cũng là màu quýt. Thoạt nhìn đã chân thực lại hư. Hừ, Orin Lantern Ring năng lực. Matt Harris phản ứng lại. Lantern Co bên trong Orin Lantern Co chỉ có một người. Bị hắn giết chết người có thể cụ hiện ra đến trở thành phục tùng người nắm giữ năng lượng khôi lỗi. Xưng là Orin Lantern U Linh. Tô Thánh vừa rồi cố ý dùng Orin Lantern sắc quang đánh chết Zilotina. Mục đích tự nhiên cũng là vì để cho nàng trở thành Orin Lantern U Linh. Orin Lantern U Linh Zilotina chặn lại Matt Harris. Tô Thánh cùng Giganta đánh ở cùng nhau. Giganta nhấc chân trực tiếp đạp hướng Tô Thánh. Kim loại nặng dày đặt tại Tô Thánh ngực phát ra vừa dày vừa nặng tiếng va chạm. Tô Thánh không nhúc nhích tí nào. Giganta mượn lực lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống lần nữa vọt tới trước huy quyền đánh qua. Nhanh, chuẩn, hung ác. Đây cũng là Giganta đặc điểm. Nhất là thối công tương đối xuất chúng. 10 chiêu bên trong có 6 chiêu cũng là thối công. Vô cùng tinh xảo. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là Tô Thánh. Điệp ra gấp mấy lần cương thiết chi khu. Vậy thì thật là cứng đến không biên giới. Dù là nàng kim loại nặng dày có được cực mạnh lực lượng cũng vô pháp làm bị thương mảy may. Thậm chí nàng mỗi lần công kích kỳ thật đều đang tự mình hại mình. Bất quá Giganta là thật mãnh liệt. Một điểm bởi vì đau đớn muốn dừng lại ý tứ đều không có. Matt Harriet cùng Orin Lantern Uling Zilotina đánh ngươi tới ta đi. Khó phân thắng bại. Giganta nhìn bên này tựa như chiếm thượng phong nhưng trên thực tế lại căn bản không có phần thắng. Lại là một cước đạp tới. Giganta bị chấn động cộc cộc cộc lui về phía sau mấy bước. Vung ra đi chân sau khi hạ xuống phảng phất kim châm tựa như vội vàng nâng lên. Khó khăn lắm lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng nắm giữ cân bằng. Tới phiên ta à? Tô Thánh cười khẽ một tiếng. Giganta trong nháy mắt cảnh giác, hết sức chăm chú hướng về Tô Thánh bả vai ý đồ xác định phương thức xuất chiêu. Động, Tô Thánh bả vai hơi hơi giật giật, Giganta trong nháy mắt lùi lại kéo dài khoảng cách. Có thể lúc này nàng lại phát hiện Tô Thánh vậy mà căn bản không nhúc nhích địa phương chỉ là từ. Từ giơ tay lên, ba, Tô Thánh khóe miệng giơ lên vỗ tay phát ra tiếng. Vô hạn điệp ra, gấp trăm lần, phịch một tiếng, Giganta kim loại nặng dày đột nhiên bảo tạc. Không kịp chuẩn bị Giganta căn bản không phản ứng kịp liền bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Ầm ầm nổ mạnh truyền đến, ngâm một tiếng, Giganta nện xuống đất, ăn mặc kim loại nặng chiến ngoa chân đã bị nổ không thấy. Máu thịt be bét, khói lửa tràn ngập. Tô Thánh đi tới trước mặt của nàng, Orin Lantern sắc quang từ trong tay vọt ra. Tư một tiếng, Giganta đầu bị xỏ xuyên, bạo tạc nguồn gốc từ tải plastic năng lực. Chỉ cần phát sinh đụng chạm liền có thể đem hắn chuyển hóa thành chất nổ. Bình thường mà nói, plastic loại này bạo tạc uy lực thì không đả thương được Giganta cái này New God. Nhưng điệp ra gấp trăm lần lại khác biệt. Thông thường hơn nữa năng lực đều có thể ở trong tay Tô Thánh bộc phát ra chí mạng uy lực. Chính là sâu như vậy. Người thứ hai Female Fury thành viên chết rồi. Orin Lantern U Linh lại thêm một cái. Giganta hiện ra liền cùng Zilotina liên thủ ứng phó Matt Harriet. Nguyên bản thực lực của các nàng xem như tương đối tiếp cận. Một đối một thắng thắng bại khó liệu. Nhưng hai chọi một có thể lại khác biệt. Matt Harriet trong nháy mắt khó có thể chống đối. Tả hữu khó chống. Xoẹt. Yên linh ở phía sau của nàng đột nhiên xuất hiện. Tô Thánh thuấn di mà hiện. Orin Lantern sắc quang trực tiếp đánh ra ngoài. Lại một cái. Tô Thánh không có tới trước đó. Năm cái Female Fury thành viên Justice League đám người đánh không phân người ta. Tô Thánh đến sau đó trong thời gian thật ngắn. Năm cái chết ba. Đây chính là thực lực chênh lệch. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.